có thật không? Cậu tưởng có máy quẹt thẻ trợ giúp là có thể lừa được mọi người sao? Thẻ thư viện của cậu cho thấy đúng là cậu chưa từng rời khỏi đó, trừ một tiếng ra ngoài để ăn trưa. Thế nhưng, thẻ của Tiểu Bàn cùng đến thư viện tự học với cậu lại cho thấy cậu ta từng rời khỏi đó từ khoảng 4 rưỡi đến 5 giờ chiều. Theo như những gì cậu ta nhớ, lúc ấy thẻ của cậu không mượn thêm được cuốn sách nào nữa, cho nên cậu mới mượn thẻ của cậu ta lên tầng trệt để lấy sách. Thời gian vào khoảng từ 4 đến 5 giờ chiều. Trong lúc đó cậu đã cầm thẻ của cậu ta đi đâu? Mặt khác, ngày Đồng Bình nhảy lầu tự tử là thứ bảy, mà trường yêu cầu đeo huy hiệu đến hết tiết chào cờ thứ hai. Tôi đã điều tra rồi, hôm chủ nhật bạn cùng phòng của cậu làm hỏng huy hiệu, muốn mượn của cậu dùng tạm cho qua đợt kiểm tra. Lúc đó cậu đi toilet, cậu ta không tìm được trong áo khoác của cậu nên đành vội vàng sang phòng đối diện mượn. Huy hiệu của cậu đã chẳng thấy tăm hơi đâu từ ngày chủ nhật, vậy mà cậu không hề phát hiện. Bởi vì trong lòng cậu còn đang vướng bận chuyện khác quan trọng hơn, không có thời gian để một người cẩn thận tỉ mỉ như cậu chú ý đến việc nhỏ nhặt đó. Bởi vì cậu đã đẩy Đồng Bình ngã từ trên sân thượng xuống, cho nên vẫn luôn thấp thỏm lo âu. Không phải, không phải. Trần Tiến ôm đầu gào lên, tôi không đẩy cậu ấy. Là tự cậu ấy bất cẩn ngã xuống. Nhoáng cái Trần Kiều Vũ đã bỏ đi vẻ nghiêm túc lẫn khí thế chèn ép người khác, nhẹ nhàng dựa người vào lưng ghế. Vậy cậu kể lại đi. Ngày đó, Đồng Bình gọi điện thoại tìm tôi, nói là tôi tố cáo với giáo viên chuyện cậu ta không về ký túc đêm hôm khai giảng, hại cậu ta bị trừ điểm. Tôi không muốn to tiếng với cậu ta ở thư viện, cho nên dẫn cậu ta lên sân thượng giải thích. Tôi nói với cậu ta đó không phải cáo trạng, mà chỉ là kiểm tra định kỳ theo quy định thôi. Mà việc cả đêm không về ký túc xá chẳng những gây phiền phức cho quản lý trường, còn ảnh hưởng đến sự an toàn của cậu ta nữa. Kết quả cậu ta tức lên, nói tôi là tay sai cho trường học, rồi chó săn gì đó. Rất khó nghe. Tôi cũng giận lắm, tranh cãi với cậu ta mấy câu. Rồi cậu ta đẩy tôi. Tôi giơ tay lên phản kháng hại cậu ta quàng chân ngã xuống đất. Tôi định kéo cậu ta dậy giải thích. Nào ngờ cậu ta tự dưng nhảy chồm lên lao vào tôi. Lúc đó tôi rất sợ. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà chưa từng đánh nhau với ai lần nào. Chưa kịp ý thức thì cơ thể đã chạy vụt đi. Vậy mà cậu ta vẫn đuổi theo. Tôi cứ vừa chạy vừa trốn. Cậu ta vung tay lên nhưng đấm hụt. Cả người mất trọng tâm nên ngã vào cái lan can thấp gần đó. Rồi cứ thế. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác đó như một giấc mơ. Chị cảnh sát, tôi thật sự không cố ý đâu. Tôi chưa làm gì cả, chỉ tránh né cậu ta thôi. Ai ngờ, Trần Tiến co rụt người lại ngồi trên ghế, mặt gục xuống bàn, tay ôm đầu cứ vò, bứt tóc mãi. Tai nạn năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Lâm Bạch cảm thán, chuyện Trần Tiến nói có đúng là sự thật không? Quan Cẩm hỏi, cậu ta là người sống duy nhất có mặt tại hiện trường, nói thế nào chẳng phải đều do cậu ta quyết định sao? Nhưng tôi đã điều tra rồi, đúng là Đồng Bình từng tuyên bố sẽ đi dạy cho cậu ta một trận vì bị trừ điểm. Còn việc cậu ta trượt chân hay bị đẩy ngã thì rất khó nói. Trần Kiều Vũ đáp, không đủ chứng cứ, chỉ đành thả cậu ta thôi. Lục Vân Dương phân tích, Trần Tiến là một người yếu đuối, nhát gan. Cậu ta cố gắng hòa mình vào tập thể, cố gắng lấy lòng giáo viên nhưng không mấy hiệu quả, cho nên càng cẩn thận hơn. Người như thế rất dễ bị lung lạc, tôi tin chỉ cần dọa một chút là phòng tuyến của cậu ta sụp đổ, tâm tư đâu mà đi nói dối. Vậy cậu ta có khả năng là hung thủ của các vụ án khác không? Quan Cẩm hỏi, khả năng không cao. Hiện tại, tôi cho rằng một hung thủ mạo hiểm phạm án, điềm tĩnh tự tin, lại thận trọng như thế, tuyệt đối không phải điều khiển người có nhân cách phụ thuộc gây án mà là tự mình ra tay. Trần Tiến có lẽ dễ bị khống chế, nhưng tính cách của cậu ta quá khác biệt so với hung thủ, lại không có sở thích đứng trên cao nhìn xuống hết thảy, hưởng thụ cảm giác nguy hiểm. Tôi từng điều tra gia đình cậu ta, rất phổ thông, cha mẹ đều còn sống, có một em gái, từ tiểu học đã học rất giỏi. Luôn là niềm tự hào của cả nhà. Giáo viên cũng khen cậu ta rất cố gắng. Chỉ là tương đối hướng nội, nhưng không đến mức trầm cảm.

tôi không hỏi nữa. Bản chuyện nghiêm túc với em đây. Trước khi Quan Cẩm hết kiên nhẫn, Lục Vân Dương nhanh chóng đổi đề tài. Trong lúc cha tìm hồ sơ của trường học, Lâm Bạch phát hiện ra một bản hợp đồng. Đó là hợp đồng nhà trường mời một đội thi công đến tu sửa và bảo trì sân cầu lông để chuẩn bị cho giải đấu. Thời gian là vào tháng 3 năm nay, đúng lúc Thành Kiều Kiều chết. Bởi vì tiến hành thi công vào buổi tối, mà cạnh sân cầu lông có con đường thông tới tòa nhà thực nghiệm, nên chúng ta đã đi thăm dò xem ban đêm trong lúc thi công họ có thấy ai đi ngang qua không. Hung thủ rêu rao đến mức đi ngay trước mặt đội thi công sao? Đó là con đường duy nhất. Sau khi gây án, hung thủ không thể cứ ở lại hiện trường mãi được. Hắn chắc chắn phải rời đi. Thời điểm Thành Kiều Kiều chết là khoảng 1 giờ sáng. Biết đâu nhân viên thi công thật sự nhìn thấy người nào đó. Do khoảng cách hơi xa, hung thủ có khả năng sẽ ngụy trang, nên hắn không thèm để ý đến họ cũng không chừng. Chỉ hy vọng là thế. Anh có nhớ chính xác là 1 giờ 14 phút sáng không? Cố Tương hỏi người đàn ông trung niên trước mặt. Người trung niên hàm hậu nọ gật đầu, chính xác. Hôm đó là sinh nhật con gái tôi mà. Tôi còn định xin phép nghỉ buổi chiều để đi mua bánh gato cho con tôi. Tối hôm đó có một lô xi măng không đúng loại. 2 giờ sáng là chúng tôi nghỉ rồi. Tôi nhanh chóng đi kiểm tra xung quanh khu vực thi công. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người vội vàng chạy qua con đường cạnh đó. Lúc đấy tôi còn nghĩ đã muộn thế này còn sinh viên nào ở ngoài nữa. Chạy theo hướng nào tới? Hướng đông, từ khu tây của tòa nhà lớn gần đó tới. Tức là chạy từ tòa nhà thực nghiệm ra. Anh có nhìn rõ người đó không? Đèn không sáng lắm nên tôi nhìn chẳng rõ mấy. Mặc áo bành tô, còn trùm mũ, vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vóc người không thấp. Xem như một nữ sinh khá cao. Mắt Cố Tương sáng bừng lên. Anh khẳng định đó là một cô gái. Chẳng phải người đó trùm mũ sao? Khẳng định. Áo bành tô đó là kiểu dành cho nữ. Phần eo có một dải vắt qua. Trông như váy ấy. Rất dài. Đai áo. Đại loại thế. Quần áo của con gái tôi cũng vậy. Mặc vào nhìn như váy. Với lại, cái áo đó màu hồng. Con gái. Quan Cẩm nghe tin mà sửng sốt, tôi vẫn nghĩ đó là nam. Lục Mẫn Mẫn và Đường Tử Du, Đinh Đinh bắt đầu hồi tưởng lại hành vi cử chỉ của hai người họ. Quan Cẩm đột nhiên nhớ ra, Đường Tử Du từng đến hỏi Lục Vân Dương, một người quen của cô ấy đột nhiên thay đổi hẳn thái độ, có khi nào đó là Lục Mẫn Mẫn. Cô bé kia trông cũng có vẻ thần kinh không ổn định. Phụ nữ mà điên lên đúng là không thể coi thường. Nhưng Lục Mẫn Mẫn có lý do gì để báo thù cho Cao Vân? Đinh Đinh nghĩ mãi không ra. Lâm Bạch đột nhiên kêu lên, chết cha, không thấy USB của tôi đâu cả, chắc là để quên ở câu lạc bộ kịch rồi. Trong đó có gì quan trọng à? Cũng không hẳn, nhưng có một phần mềm đột phá tường lửa tôi tự lập trình, để tôi đi tìm xem. Quan Cẩm nhìn màn đêm bên ngoài, nói, tôi đi với cậu. Hức hức. Tiểu Cẩm thật chu đáo, tôi cũng đi, chúng ta là tổ ba người. Đinh Đinh không muốn ở lại một mình trong phòng trọ của Lục Vân Dương. Ba người đến phòng tập của câu lạc bộ kịch, may là tòa nhà này không khóa cửa buổi tối. Lâm Bạch tìm từng ngăn bàn, cái ghế một. Hôm nay cậu đến đây làm gì? Hầy, bị người ta kéo đến hỗ trợ dọn dẹp đồ đạc. Đinh Đinh tò mò nhìn các đạo cụ, không cẩn thận đá đổ một bình nước. Quần với giày của tôi ướt mất rồi. Đinh Đinh vội lùi ra sau. Quan Cẩm đứng yên như thể chuyện không liên quan đến mình. Quan Cẩm, cậu đừng có đứng đó nữa. Tìm giúp cái khăn đi. Tìm ở đâu? Tôi nhớ trong tủ quần áo có treo khăn mặt đấy. Lâm Bạch chui xuống gầm ghế. Đây rồi, USB của tôi. May là không bị ai lấy đi. Quan Cẩm và Đinh Đinh đi đến tủ quần áo gần bục giảng. Đinh Đinh khóc không ra nước mắt. Quần vẫn còn nhỏ nước tong tỏng. Quan Cẩm móc từ trong túi quần ra một sợi thép nhỏ, luồn vào trong lỗ khóa lách cách mấy cái. Khóa mở. Đinh Đinh với Lâm Bạch trợn mắt há hốc mồm. Cậu biết mở khóa? Không phải đây là kỹ năng cần thiết của cảnh sát à? Đây là kỹ năng của ăn trộm. Quan Cẩm nhún vai, mở cửa tủ, tìm đi. Đồ đạc bên trong rất lộn xộn. Đinh Đinh Lục tìm một lát mới hoan hô rút ra một cái khăn, nhanh chóng thấm nước trên quần. Quan Cẩm chuẩn bị đóng cửa, mắt đột nhiên dính chặt vào một thứ. Hắn cúi người rút từ trong đống lộn xộn ra một bộ quần áo, hai tay xách nó lên. Áo bành tô màu phấn hồng, eo có đai áo rất dài. Cậu tìm thấy cái gì đấy? Lâm Bạch ghé đầu nhìn áo bành tô màu hồng. Đây chẳng phải cái áo mà đội trưởng đội thi công nhìn thấy sao? Đinh Đinh cũng giật mình. Tôi từng nhìn trộm tủ quần áo của hai người họ, dù chỉ lướt qua thôi, nhưng cái áo bành tô này thì tôi không có ấn tượng. Tôi từng nhìn thấy nó. Quan Cẩm ngẩng đầu, trong một tấm ảnh là Cao Vân. Đinh Đinh và Lâm Bạch đột nhiên cảm thấy có trận gió lạnh thổi vù vù sau lưng. Chúng ta vẫn nên báo tin đi. Nhạc Phàm đã đem tất cả vật chứng về để khám nghiệm. Chúng ta chờ kết quả thôi. Ôn Tĩnh Hàn nói. Đinh Đinh buồn bực, không ngờ hung thủ lại ném đồ vào tủ quần áo của câu lạc bộ kịch. Nơi ẩn náu an toàn nhất là giữa đám đông. Quan Cẩm thản nhiên nói, đồ vật cũng vậy. Đúng là chỗ giấu quá tốt. Chẳng ai sẽ nghi ngờ đồ vật khả nghi xuất hiện trong tủ quần áo. Cùng lắm chỉ nghĩ là đạo cụ người nào đó làm ra. Áo bành tô, mặt nạ phòng độc, trang bị đầy đủ thật. Ôn Tĩnh Hàn nhìn ảnh chụp, hung thủ rất cao tay, mặc quần áo giống Cao Vân đêm hôm gặp chuyện không may. Hắn dùng lý do nào đó gọi Thành Kiều Kiều đến, mặc quần áo của Cao Vân xuất hiện trong phòng thí nghiệm, dọa cho Thành Kiều Kiều sợ đến người, trốn trong góc phòng không dám đi ra. Hung thủ đeo mặt nạ phòng độc vào, đánh đổ bình đựng khí độc rồi cứ đứng ở đó không rời đi. Cao Vân trở về báo thù làm Thành Kiều Kiều vừa sợ hãi vừa chột dạ, không chú ý đến cảm giác khó chịu khi bị trúng độc. Cho dù biết, cô ấy cũng không dám lao ra. Lâm Bạch tặc lưỡi, phát hiện lần này chỉ do may mắn thôi. Quan Cẩm cũng không mấy vui vẻ. May mắn cũng là một yếu tố quan trọng làm nên thành công. Vận may đứng về phía chúng ta nghĩa là hung thủ đã hết may mắn rồi. Cố Tương gọi điện đến, tổ trưởng. Người nhà Cao Vân nói bộ quần áo đó là cô ấy mua trên mạng. Sau khi Cao Vân gặp chuyện không may, người nhà đã đốt cái áo đó xem như di vật rồi. Cái áo mới tìm được là một cái khác. Tôi sẽ gửi tên tài khoản của Cao Vân, còn mật khẩu thì không biết. Tiểu Bạch, giao cho cậu. Cha xem cửa hàng nào bán cái áo đó, còn có ai mua nó sau đấy nữa không? Một lát sau, Lâm Bạch đã báo kết quả. Cái áo này do một cửa hàng bán quần áo trên mạng tự mình thiết kế, bởi vì bán không chạy nên bây giờ không còn sản xuất nữa. Với lại kiểu áo này đã ngừng bán từ tháng 5 năm nay. Em tra ghi chép mua hàng thì thấy chỉ có một cái được gửi đến Đại học Nam Hoa vào đầu tháng 2 năm nay. Người nhận là Vương Hoa Quế ở phòng số 1 khu ký túc xá A. Mọi người quay sang nhìn nhau. Đậu má, Vương Hoa Quế này là thần thánh phương nào? Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 khu A là ký túc xá nam mà, Vương Hoa Quế thì lại là tên con gái. Hơn nữa, em đã tra số điện thoại của người này là số ảo, tài khoản mua hàng mới được sử dụng lần đầu tiên, tin tức cũng giả nốt. Nhất định đây chỉ là tài khoản đăng ký lâm thời. Lâm Bạch nói, nữ mà lại ở ký túc xá nam à? Quan Cẩm đột nhiên nghĩ đến một người, quản lý ký túc xá. Vương Hoa Quế nhìn Lục Vân Dương lại hoa hoa lệ lệ xuất hiện dưới lầu, mỉm cười nói muốn tìm mình, thật sự rất kích động. Thầy Lục, thầy lại đến tìm con trai à? Là con trai của bạn tôi. Chị Vương à, hai ngày nữa tôi ra nước ngoài, chuẩn bị gửi quà cho con tôi. À nhầm, con của bạn tôi, nhưng không biết địa chỉ ký nhận ở chỗ này viết thế nào. Thầy cứ ghi tên và địa chỉ ký túc xá khu A là được. Trên tường này là hộp thư của các lớp, còn đồ ký gửi thì để ở gian phòng nhỏ bên cạnh, phân loại theo chuyên ngành. Vương Hoa Quế nói, ồ, vậy còn chị thì sao? Tôi, trước nay tôi có mua cái gì đâu. Vương Hoa Quế thấy lạ, thầy hỏi thế là, tôi thấy Quan Cẩm ở đây vẫn được chị quan tâm chăm sóc, cho nên muốn gửi chút quà cho chị. Ôi dào! Thầy khách khí quá, ha ha ha. Vương Hoa Quế cười tươi như hoa nở, thầy cứ viết phòng quản lý ký túc xá khu A đi, dù sao tôi lúc nào cũng ở đây, mà nếu tôi đi vắng thì họ sẽ để ở cửa sổ. Thư tín đều như vậy, tôi đi qua lấy cũng tiện. Thật sự không cần khách khí đâu. Lục Vân Dương chào tạm biệt, vừa ra khỏi ký túc xá liền gặp Quan Cẩm đang cười xấu xa nhìn mình. Cho dù mọi người không muốn kinh động hung thủ, thì cũng không cần đẩy tôi lên làm bia đỡ đạn chứ, lại đi lừa gạt một bác gái. Lục Vân Dương sụp vai xuống. Nếu anh thấy băn khoăn thì có thể gửi một món quà nào đó cho bác ấy. Chắc bác ấy sẽ mừng lắm. Em nghe thấy à? Đồ đạc gửi cho bác ấy đều để ở cửa sổ phòng quản lý ký túc. Đặt ở đó thì ai đi ngang qua cũng có thể tiện tay lấy đi luôn. Ừ, tôi xem lịch trực đêm của phòng quản lý ký túc rồi. Ngày kiện hàng đó được gửi đến, Vương Hoa Quế xin nghỉ ốm, do một người khác tạm thời thay thế. Cô ấy nói là không nhớ rõ Vương Hoa Quế có bưu kiện gì không, cô ấy không để ý lắm. Hung thủ biết bác ấy xin nghỉ nên lợi dụng kẽ hở này mượn tên bác ấy để nhận hàng. Quả là vô cùng khôn ngoan. Quan Cẩm tạm biệt Lục Vân Dương, trực tiếp trở về ký túc xá. Vừa mới lên cầu thang thì bắt gặp Trần Tiến đang cúi đầu. Do không đủ chứng cứ nên Trần Tiến đã được thả. Chuyện này không lan truyền ra ngoài, nhưng hiện tại cậu ta lại càng cẩn trọng hơn. Ngay cả công tiệc quản lý ký túc xá cũng bỏ. Trần Tiến chủ động chào hỏi. Quan Cẩm gật đầu, hai người lướt qua nhau. Đột nhiên, Quan Cẩm gọi cậu ta lại. Trần Tiến, tôi hỏi cậu một chuyện. Trần Tiến hoảng sợ, chuyện gì? Lúc vừa lên đại học có phải cậu từng tham gia tổ chức tiệc chào đón sinh viên mới không? Đúng vậy, ai gọi cậu tham gia? Là tổ trưởng của tôi. Lúc ấy tôi mới gia nhập tổ tuyên truyền, cho nên đến hỗ trợ. Tổ trưởng bảo tất cả các thành viên đều phải tham gia. Trần Tiến kinh ngạc, hỏi, sao cậu lại hỏi chuyện này? Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với dạ tiệc thôi. Quan Cẩm không thu được tin tức gì hữu ích, về thẳng phòng mình. Ngày hôm sau, ba người quang minh chính đại cúc tiết để về cục cảnh sát. Ôn Tĩnh Hàn muốn tiến hành một buổi bờ enter o minh một. Thật ra cũng không khác những lần thảo luận vụ án trước là mấy. Ngụy trang thành Cao Vân, biết Cao Vân mua quần áo ở đâu, chắc chắn là con gái. Đinh Đinh nói, Đường Tử Du thông minh có thừa, Lục Mẫn Mẫn có tố chất thần kinh kém, có khả năng là hai người họ hợp tác với nhau. Nhưng đơn hàng được gửi đến khu A, một cô gái vào ký túc xá nam chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, mà vấn đề là họ không thể vào được. Lâm Bạch phủ định, chúng ta đang dùng phương pháp brainstorming, cho nên mọi người không cần phủ định quan điểm của nhau vội. Hãy dùng hết khả năng để nêu ra ý kiến của mình, dù là phỏng đoán táo bạo cũng không sao. Ôn Tĩnh Hàn nói, Cố Tương phát biểu, làm sao họ biết Vương Hoa Quế nghỉ ốm. Chọn khu A thì Trần Tiến là đối tượng tình nghi lớn nhất, nhưng hung thủ rất cẩn thận. Không loại trừ khả năng hắn cố tình chọn ký túc xá A để tránh tị hiềm, hoặc là vô tình biết được quản lý khu A nghỉ ốm nên tận dụng thời cơ. Trần Kiều Vũ nghĩ một lúc mới nói, tôi vẫn cảm thấy Văn Văn là người có động cơ gây án nhất. Anh ta có quan hệ tốt với Cao Vân, lại không tham gia trò đùa dai đó, có lý do để hận những người này. Vấn đề là cậu ta chưa từng về nước, rốt cuộc cậu ta thông qua ai để gây án. Trần Tiến ở ngay khu A, là người biết rõ tình hình của Vương Hoa Quế nhất. Có khi chính là cậu ta. Cái chết của Đồng Bình đã chắc chắn có liên quan đến cậu ta rồi. Phương Vũ Thiên tỉnh táo, khôn ngoan nhất. Cậu ta rất có khả năng là hung thủ. Phỏng đoán táo bạo à. Có khi nào là Lý Cường tự hại mình để thoát khỏi danh sách đối tượng bị tình nghi. Đinh Đinh đột nhiên nảy ra một ý. Quan Cẩm liếc cô, nếu chúng ta không đi tìm thì Lý Cường đã chết rồi. Chẳng phải chúng ta đã xác minh được cậu ta mắc chứng sợ không gian kín sao? Vậy mới nói là phỏng đoán. Ôn Tĩnh Hàn lật tài liệu, đột nhiên khựng lại, đêm hôm Thành Kiều Kiều chết. Bọn họ đều nói mình ngủ ở ký túc xá. Chuyện này đã xác minh chưa? Rồi, ký túc xá quản lý rất nghiêm ngặt, trừ cuối tuần, tất cả các ngày khác đều sẽ kiểm tra. Theo sổ điểm danh thì đêm đó bọn họ đều có mặt ở ký túc xá. Cố Tương đáp. Vậy họ làm cách nào mà ra ngoài được? Nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Quan Cẩm nói rất thoải mái, tuy người bình thường làm vậy có hơi khó, nhưng phía dưới là thảm cỏ dày, không bị thương đâu. Cậu đánh giá người bình thường quá cao rồi. Trần Kiều Vũ ôm trán. Vậy chị bảo họ ra ngoài thế nào? Đi bằng đường cửa chính à? Ra ngoài được rồi thì về bằng đường nào? Mặc dù cửa ký túc mở từ sáng sớm, nhưng đó là để nhân viên vệ sinh vào quét dọn. Hắn mà về lúc đó sẽ khiến người ta nghi ngờ. Còn nếu hắn chờ mọi người dậy hết rồi mới vào thì có thể bị bạn cùng phòng phát hiện không ở ký túc xá. Có thể không phải một người trong số họ. Lục Vân Dương cũng cho rằng tính cách của họ không phù hợp với hung thủ mà. Ôn Tĩnh Hàn ngắt lời, có chắc là bọn họ ở ký túc xá đúng như sổ điểm danh ghi lại không? Qua mắt kiểm tra. Không, ý của tôi là có thể có người không bị kiểm tra. Một tia sáng chợt lóe qua đầu, Quan Cẩm giật mình nhìn anh muốn nói đến Trần Tiến hỗ trợ ban quản lý ký túc xá. Đúng vậy, cậu ta có thể vừa giúp quản lý vừa đi điểm danh ban đêm. Như thế cậu ta sẽ không bị kiểm tra, mà vì công việc này, cậu ta về phòng lúc nào bạn cùng phòng cũng không nghi ngờ. Hơn nữa, cậu ta có thể lấy được tất cả chìa khóa của ký túc xá. Trong lúc đi điểm danh, cậu ta tranh thủ ra ngoài, giết người rồi về bằng đường cổng chính, sau đó khóa cửa lại như cũ. Cậu ta có thể xem lịch chấm công của các quản lý khu ký túc, cho nên biết được Vương Hoa Quế xin nghỉ phép, mượn tên bác ấy để mua hàng. Trần Kiều Vũ vỗ bàn, nhưng cậu ta chẳng giống người làm được những chuyện này chút nào. Quan Cẩm nhíu mày, dường như hồi tưởng lại chuyện gì đó. Hôm qua Trần Tiến gặp tôi còn chủ động chào hỏi. Rõ ràng tôi là người báo cảnh sát đến bắt cậu ta. Đúng ra cậu ta phải thù ghét tôi chứ. Cách cư xử của cậu ta rất kỳ lạ. Cố Tương lật tư liệu, đột nhiên cả kinh, mọi người nhìn chỗ này xem. Trần Tiến nói cậu ta nhận được điện thoại của Đồng Bình là về ký túc xá ngay. Trong nhật ký cuộc gọi ghi rõ thời điểm là 3 giờ 50 phút. Theo như những gì bạn cậu ta nhớ, Trần Tiến mượn thẻ thư viện vào lúc hơn 4 giờ chiều. Cậu ta cũng nói là Trần Tiến nhận một cuộc gọi xong mới mượn thẻ để đi lấy sách. Rõ ràng cậu ta có âm mưu từ trước để tạo bằng chứng giả rằng mình chưa từng rời khỏi thư viện, chứ không phải tình cờ. Sao trước giờ chúng ta không để ý tới nhỉ? Cố Tương ảo não. Người này thông minh như vậy sao? Vẻ rụt rè sợ hãi của cậu ta đều là ngụy trang. Ngụy trang những 2 năm, Đinh Đinh không thể tin nổi. Cậu ta hướng nội, nhát gan, nhưng không có nghĩa là không thông minh. Chúng ta vẫn bị tư duy theo quán tính hạn chế. Thành tích của cậu ta rất tốt, lại thi đỗ trường Nam Hoa, đủ thấy chỉ số thông minh của cậu ta không hề thấp. Ôn Tĩnh Hàn cũng không hài lòng vì mình đã xem nhẹ việc này. Nhưng theo như Lục Vân Dương phân tích thì tính cách của cậu ta quá khác so với hung thủ. Trần Kiều Vũ vẫn không thể tin được kết luận này. Quả thật rất khác. Bởi vì hung thủ không phải Trần Tiến mà mọi người nói. Lục Vân Dương vẫn ngồi mãi trong phòng xem các đoạn băng ghi hình, lúc này mới đi ra. Anh có chắc không? Tất cả chứng cứ đều chỉ về hướng cậu ta. Việc này phải giải thích thế nào? Trần Kiều Vũ cảm thấy Lục Vân Dương hơi võ đoán. Quan Cẩm lại nghe ra điểm khác thường, không phải Trần Tiến mà chúng tôi nói. Lục Vân Dương gật đầu, mỉm cười vui vẻ nhìn hắn. Không hổ danh cộng sự, vẫn là em hiểu tôi nhất. Đúng ra tôi nên xem những đoạn băng ghi hình này từ sớm, mà không phải phán đoán qua những gì được thuật lại, vì thế mà bỏ qua một khả năng. Mọi người xem, toàn bộ quá trình là thế này. Trần Tiến bị Tiểu Cẩm bắt gặp trên sân thượng, rồi bị Trần Kiều Vũ dẫn đi. Lúc đó cậu ta ủ rũ, không hề biện giải hay phản kháng, đúng không? Trần Kiều Vũ và Quan Cẩm gật đầu. Nhưng khi đến cục cảnh sát, cậu ta lại bắt đầu bao biện cho mình. Giả thiết đặt ra là cậu ta đã nghĩ đối sách trên đường đến đây, cho nên mới bình tĩnh hỏi, lên sân thượng tìm đồ cũng phạm pháp sao? Lục Vân Dương mở đoạn băng ghi hình. Sau khi Kiều Vũ tra hỏi, cậu ta thừa nhận sự thật rằng mình từng rời khỏi thư viện. Ngoài mặt thì tỏ ra căng thẳng, nhưng suốt cả quá trình lại không có cử chỉ nào cho thấy cậu ta đang thấp thỏm, lo âu. Khi đó chúng ta chưa phát hiện ra cậu ta mượn thẻ của bạn là có âm mưu từ trước. Những vấn đề được đặt ra liên tiếp của Kiều Vũ nghe thì có vẻ như đang chèn ép, nhưng thật ra lại không thể chứng minh rằng việc Đồng Bình nhảy lầu tự tử có liên quan trực tiếp đến cậu ta. Cậu ta đã có thời gian nghĩ đối sách thì sao có thể không nghĩ đến hậu quả xấu nhất. Hơn nữa, Trần Tiến là người rất cẩn trọng. Sau khi Đồng Bình chết, chắc chắn cậu ta đã đặt giả thiết trong đầu nếu bị phát hiện thì phải làm gì không chỉ một lần. Nhưng khi bị Kiều Vũ tra hỏi, cậu ta lại luống cuống. Cứ cho biểu hiện đó là hợp lý đi. Lúc sau cậu ta lại nói rất trôi chảy, chẳng có vẻ gì là một người hướng nội, yếu đuối, mới bước chân vào đời. Vô cùng hoảng sợ khi bị cảnh sát thẩm vấn do có liên quan đến một vụ án mạng. Chuyện này không bình thường chút nào. Ngoài ra, mọi người nhìn xem câu đầu tiên cậu ta phản bác lại là gì. Tôi lên sân thượng tìm đồ mà cũng phạm pháp à. Giọng điệu giống như đang chất vấn vậy. Tôi dám khẳng định rằng kiểu người như Trần Tiến rất ít khi nói chuyện với giọng điệu như vậy. Huống chi lại ở trong tình huống này. Biểu hiện của cậu ta trước sau mâu thuẫn với nhau. Rất bất thường. Lục Vân Dương nói một mạch. Mọi người đều trầm mặc. Không phải chứ. Não tôi xoắn hết cả lại rồi. Anh nói vậy là có ý gì? Trần Kiều Vũ cảm thấy có gì đó ẩn hiện trong đầu mình. Nhưng không sao nắm bắt được. Phỏng đoán của anh rất táo bạo. Nhưng tôi nghĩ không phải không có khả năng xảy ra. Ôn Tĩnh Hãn hơi nhíu mày. When you have eliminated the impossible, whatever the means, however improbable, mắt be the chút. Quan Cẩm nhớn mày. Này này, mọi người nói mấy câu mà tôi nghe hiểu được đi. Đinh Đinh phát điên lên vì chẳng hiểu gì cả. Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20 Cố Tương hỏi. Ý anh là trạng thái tinh thần của Trần Tiến có vấn đề. Lâm Bạch đập tay, chợt ngộ ra, nha nha, em hiểu rồi. Cậu ta bị tâm thần phân liệt. Đinh Đinh há hốc mồm, mãi sau mới nói được, phân liệt. Chuyện này thật quá ảo. Em vào nghề chưa đầy 2 năm, gặp được bao nhiêu tên tội phạm chứ? Trần Kiều Vũ nói. Lâm Bạch nói chưa chuẩn. Cậu ta không phải tâm thần phân liệt, mà là đa nhân cách. Tâm thần phân liệt là loại bệnh về tâm thần rất nghiêm trọng. Người mắc phải sẽ có những nhận thức sai lệch, hoạt động tâm lý không phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Triệu chứng điển hình là ảo tưởng, nghe được tiếng động hay giọng nói không có thật. Hành vi cử chỉ của họ trong mắt người khác là rất quái dị, giống như kẻ điên mắc chứng vọng tưởng. Còn đa nhân cách thì lại là hai hay nhiều nhân cách cùng tồn tại trong một thân thể, có tư duy và cảm xúc độc lập với nhau. Có thể điều khiển thân thể trong các tình huống và hoàn cảnh khác nhau, có khả năng nhận biết nhau, nương nhờ hoặc đối kháng lẫn nhau. Lục Vân Dương nói đơn giản về sự khác nhau giữa hai loại bệnh, hành vi cử chỉ hàng ngày của Trần Tiến về cơ bản là có tính thống nhất, chỉ khi giết người cậu ta mới bộc lộ ra một nhân cách khác. Bản thân cậu ta cũng không có biểu hiện khủng hoảng, thoát ly hiện thực hay nói năng lung tung. Tôi cho rằng cậu ta bị bệnh đa nhân cách, hoặc là có khuynh hướng phân liệt. Nguyên nhân dẫn đến đa nhân cách thường là do hoàn cảnh sống thời thơ ấu. Xem ra chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn về Trần Tiến rồi. Ôn Tĩnh Hàn quay sang nhìn Cố Tương. Yên tâm, cứ giao cho tôi. Trần Tiến là người hướng nội, phải chịu nhiều áp lực. Có thể là vì khát vọng nội tâm nên mới sản sinh ra một nhân cách mạnh mẽ, cương quyết, tự tin, điên cuồng. Hơn nữa, nhân cách thứ hai này chỉ xuất hiện khi xảy ra sự kiện có tính quyết định. Lục Vân Dương nói, có lẽ cái chết của Cao Vân đã kích thích cậu ta. Vậy là có thể tra được động cơ gây án rồi. Trần Kiều Vũ vẫn canh cánh trong lòng chuyện này. Tiểu Cẩm, lúc em bắt gặp Trần Tiến tìm đồ trên sân thượng, cậu ta có biểu hiện thế nào? Em thử nhớ kỹ lại xem, có chi tiết nào cho thấy sự biến hóa rõ rệt không? Nhất là vẻ mặt, giọng điệu, cử chỉ của cậu ta. Lục Vân Dương dẫn dắt Quan Cẩm. Quan Cẩm cau mày, bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó. Khi bị tôi phát hiện, cậu ta rất hoảng hốt. Lúc biết tôi đi theo cậu ta từ đầu cho đến khi tìm được huy hiệu, cậu ta đột nhiên biểu hiện của cậu ta mang tính công kích. Tôi hỏi có phải cậu ta cũng định đẩy tôi ngã xuống không, mà tôi đã báo cảnh sát rồi. Bấy giờ, cậu ta lại rụt rè, sợ hãi, luống cuống giải thích với tôi. Chính là chỗ đó, nhân cách thứ hai của Trần Tiến chỉ xuất hiện khi cậu ta bị uy hiếp hoặc tinh thần bị đả kích mạnh mẽ. có lẽ hắn muốn bảo hộ Trần Tiến, hoặc là khinh bỉ cậu ta, sợ cậu ta gặp chuyện xấu. Trần Tiến số 2 rất khôn ngoan và nhanh nhạy. Chỉ thoáng cái, hắn đã nghĩ đến việc thừa nhận mình có liên quan đến cái chết của Đồng Bình. Người đã chết, không có đối chứng, căn cứ vào biểu hiện thẳng thắn, cậu ta sẽ không phải ra tòa chỉ vì tội ngộ sát. Làm vậy, cậu ta còn đạt được một mục đích lớn, đó là chuyển hướng điều tra của chúng ta về các án mạng trong tòa nhà thực nghiệm ra khỏi cậu ta. Tức là người diễn tiết mục thẳng thắn sẽ được khoan hồng vẫn luôn là một Trần Tiến khác. Quan Cẩm không thể chấp nhận sự thật mình bị một thằng nhóc đùa giỡn. Hắn ta muốn bắt chước bộ dạng của Trần Tiến số 1, đáng tiếc là làm không đúng chỗ, khó tránh để lộ bản tính. Thằng nhóc chết tiệt. Trần Kiều Vũ chán nản vì mình đã nhìn lầm người, nhưng đây chỉ là suy luận thôi, không có bằng chứng. Tôi đang nghĩ đến một người. Lục Vân Dương mở danh bạ tìm kiếm một lát, gọi một cuộc điện thoại. Đường Tử Du phải không? Tôi là Lục Vân Dương. Tôi muốn hỏi em chuyện này, người mà em từng nói với tôi là có biểu hiện khác hẳn trước đây có phải Trần Tiến không? Người ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi lại, thầy Lục, sao thầy biết? Sao thầy biết đó là Trần Tiến? Tạm thời em đừng hỏi vội.